Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239, kiến tộc thất bại. Kiến tộc lâm vào hỗn loạn, bắt đầu rồi không có chút nào phương hướng, tán loạn, không có tập thể ý thức kiến tộc đại quân, chỉ là không có chút nào uy hiếp vụn cát. Bọn chúng thậm chí liền tập thể rút lui đều làm không được. Vẻn vẹn dựa vào nguyên thủy bản năng đang hành động, các tu sĩ cũng tại lúc này bắt đầu rồi phản công tác chiến. Từng đạo cường hãn tiên pháp đánh vào chạy trốn tứ phía cự kiến trên thân. Máu tươi cùng thịt nát đang bắn tung. Rất nhanh, vạn ác thâm uyên biên giới kiến tộc thi thể bao trùm đại địa. Chiến tuyến chậm rãi đẩy hướng Bạch Sa chi địa. Sau một thời gian ngắn, cự kiến thủy triều bị phấn khởi phản kháng tu sĩ triệt để đánh tan toàn diệt. Hừng hừng liệt hỏa đem kiến tộc thân thể đốt cháy, dường như một đầu dọc theo vạn ác thâm uyên xoay quanh hỏa long, thôn phệ bọn chúng tại thế gian này sau cùng tồn tại. Mấy chục vạn cự kiến đại quân cứ như vậy bị thiên đình cùng thiên hà châu tu sĩ liên quân tiêu diệt. Các tu sĩ mặc dù thu được lần chiến đấu này thắng lợi, nhưng là cũng không hề rời đi, mà là tại củng cố lấy bọn hắn phòng thủ cứ điểm, chuẩn bị nghênh đón lần tiếp theo chiến đấu. Hắc vụ chi cầu không có cắt ra, bọn hắn liền không hề rời đi lý do. An Lâm cưỡi đại bạch trở lại thiên đình thiết lập cứ điểm. Bọn hắn hơn trăm tên tu sĩ vừa về đến cứ điểm, các học sinh liền cao giọng hoan hô lên. Đây là vì cho xâm nhập địch nhân nội địa thành công chấp hành chém đầu nhiệm vụ anh hùng gieo hò ăn mừng. An Lâm đối kim sắc trên tường thành đồng học vẫy vẫy tay, rơi vào rồi trong đám người. An la, các người giết kiến vua rồi, nhanh nói cho ta một chút, kia kiến vua dáng dấp ra sao a? Miêu Điểm chạy tới, nắm lấy An Lâm cánh tay, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Nàng một thân màu hồng y phục, kinh lịch một trận thảm liệt chiến đấu, tựa hồ vừa mới tắm rửa qua, giọt nước còn treo tại đen nhánh tóc ngắn bên trên, lộ ra tươi mát động lòng người. Lạc Tử Bình, Tôn Thắng Liên cùng Tông Vĩnh Ngôn ba người cũng là xông tới. Một mặt hiếu kỳ, kiến vua còn có thể dáng dấp ra sao a? Chính là con kiến dạng a. An Lâm lắc đầu, lúc ấy tình hình chiến đấu quá kịch liệt, chưa kịp cầm điện thoại chụp ảnh. Ồ, vậy các ngươi là thế nào đem kiến vua giết chết? Kiến tộc xào huyệt thế nhưng là đầm rồng hang hổ địa phương, muốn giết nó nhất định không dễ dàng đâu. Tông Vĩnh Ngôn đong đưa cây quạt mở miệng nói. Ném đi một cái bom hydro, còn có một cái đạn hạt nhân, lúc này mới đem kiến vua nổ chết. An Lâm cũng không giấu giếm, thành thật mở miệng nói. Lạch cạch, Tông Vĩnh Ngôn tay run một cái, cây quạt đều dọa đến rơi trên mặt đất rồi. Miêu Điểm, ngoặc kép, Lạc Tử Bình, ngoặc kép, Tôn Thắng Liên nháy nháy mắt, ngoặc kép, bom hydro đạn hạt nhân nổ con kiến. An Lâm nhẹ gật đầu, kiến vua cũng không phải phổ thông con kiến, nàng có một tòa núi lớn như vậy, đẻ trứng giống đất đá trôi mạnh như vậy, một chút mấy trăm khỏa cự đàn, bọn hắn không có tiếp xúc đến chém đầu nhiệm vụ nội tình, bởi vậy giật mình cũng là bình thường. Hiện tại chém đầu nhiệm vụ đã kết thúc, An Lâm liền sinh động như thật cùng bọn hắn giảng thuật chiến đấu tường tình, thuận tiện thổi thổi hắn giận chém hóa thần cự kiến sự tích. Đây cũng là một loại thời gian chiến tranh điều tiết tâm tình phương thức. Bạch Sa chi địa Nam Bộ có một chỗ, nơi này có dãy núi Tú Mộc Thanh Thủy, màu xanh biếc giạt rào, một tòa màu trắng thành trì tọa lạc tại dãy núi chi gian. Nồng đậm nguyên khí tràn ngập cả phiến thiên địa, nơi này là kiến tộc thánh địa, đông đảo có thể đứng thẳng hành tàu, khí tức cường đại cự kiến. Tại thành trì trung ương, chính đối một viên màu đen trứng quỳ xuống tế bái, trên mặt đất từng đầu phức tạp kim sắc đường vân, không ngừng mà hướng bốn phía kéo dài tới. Nếu như từ trên cao quan sát, liền có thể nhìn thấy cái này kim sắc đường vân bao trùm cả vùng. Là một cái vô cùng to lớn trận pháp, mà trận pháp trung tâm chính là cái này mai màu đen kiến chứng. Từng sợi hồn lực dọc theo trận pháp không ngừng tụ tập đến chứng lên. Tại chỗ rất xa chiến trường, mấy chục vạn cự kiến chiến tử, liền có mấy chục vạn sợi màu đen hồn lực dọc theo trận pháp hướng nơi này hội tụ. Mà những cái kia chết bởi cự kiến miệng tu sĩ, hồn lực của bọn họ là màu trắng, cũng là dọc theo trận pháp hội tụ đến nơi này, dung nhập vào cái này mai nho nhỏ vỏ trứng bên trong. Không có ai biết cái này mai trứng bên trong dựng dục dạng gì tồn tại, nhưng là kiến tộc xưng nó là vương tộc trưởng. Hiện tại hai cái kiến vua đã bắt đầu hướng vạn ác thâm uyên thay đổi vị trí. Có trăm vạn kiến binh đi theo. Một đầu màu trắng cự kiến nửa quỳ trên mặt đất, đối trước mặt cự kiến cung kính mở miệng nói, được xưng là tộc trưởng cự kiến. Toàn thân gầy gò dường như cây gỗ, tay cầm màu đỏ quyền trượng, khí tức mênh mông như biển, để cho người ta nhìn một cái liền sinh lòng thần phục chi ý. Nó đối mặt màu trắng cự kiến bẩm báo nội dung, chỉ là khẽ gật đầu, tựa hồ không có để ở trong lòng, chỉ là đơn giản phân phó nói, đi làm đi, chỉ cần là cùng nhân tộc chiến đấu, đầu nhập nhiều ít binh lực cũng không đáng kể. Tộc trưởng nhìn qua quả trứng lớn màu đen, thần sắc nghiêm nghị, tiếp tục nói, chúng ta phải dùng hy sinh, đi nghênh đón vương đến. Nhưng mà nó vừa dứt lời, thiên địa liền thoáng chốc yên tĩnh, trên bầu trời, vô tận thần uy nghiền ép mà tới, muốn lợi dụng nhân tộc hy sinh, các ngươi còn không có tư cách kia. Thanh âm dường như cửu trọng thiên lôi, mang theo uy nghiêm vô thượng. Tại thiên địa bên trong nổ vang, đông đảo khí tức cường đại cự kiến đang kinh nộ chi gian, lại bị thanh âm này dọa đến ầm vang quỳ xuống, toàn thân run rẩy lên. Đây là một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn vương uy, là chân chính thần linh. Tử vi đại đế, ngươi tới nơi này làm gì? Kiến tộc tộc trưởng nhìn về phía trên bầu trời kia ngạo nghễ đứng thẳng, tóc bạc phất phới nam tử, sắc mặt rốt cục có rồi biến hóa. Tử vi đại đế kết động thủ quyết, hai mắt ẩn chứa ngàn vạn sao trời, sáng chói chói mắt, một viên lấp lóe tinh quang từ hắn giữa ngón tay bay ra, hướng quả trứng lớn màu đen rơi xuống. Ta tới đây cho các ngươi một bài học, ngươi dám? Kiến tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến, cơ hồ là nổi giận hô to. Tinh quang rơi vào trận pháp trung tâm, thiên địa tối sầm lại, chỉ có tử tinh quang mang thành vạn vật chủ sắc điệu. Đại địa chấn động, kim sắc đường vân bị tử tinh quang mang phân giải, tầng tầng vỡ vụn, kia bao trùm toàn bộ cát trắng cự hình trận pháp, tại thời khắc này triệt để hỏng mất. Kiến tộc tộc trưởng hai mắt trừng trừng, thân thể run rẩy lên. Tử vi đại đế, ngươi điên rồi, ngươi làm như thế, vương không cách nào thuận lợi sinh ra, nhân loại sau này sẽ chỉ chết được càng nhiều, cửu châu giới con dân sẽ chỉ lựa chọn chiến tử mà không phải uổng mạng. Tử vi đại đế chắp tay tại sau lưng, nói xong một câu nói kia về sau, liền đạp không rời đi. Kiến tộc đông đảo cường giả nơi tụ tập, giờ phút này lại không có một cái nào dám trở ngại hắn rời đi. Vạn ác thâm uyên nơi cực sâu, hỗn độn trong bóng tối, thở dài một tiếng yếu ớt truyền đến, có một ít bất đắc dĩ, hơi xúc động. Thôi, vạn ác thâm uyên, hắc vụ chi cầu dường như mây trôi trên trời, từ từ tiêu tán không thấy. Tất cả đại tu tiên tông môn tu sĩ nhìn qua trước mặt một màn này, có một ít chưa tỉnh hồn lại. Thiên đình cứ điểm, đông đảo học sinh cùng lão sư cũng là nhìn xem cảnh tượng trước mắt, thần sắc khác nhau, có chấn kinh, có nghi hoặc, có kích động, thẳng đến Lăng Tiêu kiếm tiên truyền âm phù, truyền đến Tử Vi đại đế một câu, trong lòng mọi người mới không thể ức chế sinh ra vui sướng cảm xúc, thậm chí hoan hô lên. Sương mù cầu đã triệt để sụp đổ, kiến tộc kế hoạch đã kết thúc, bọn hắn thành công, căng thẳng thần kinh rốt cục có thể triệt để trầm tĩnh lại. Không ít học sinh thoát lực ngồi ngã trên mặt đất, hốc mắt đỏ bừng, có thì là cười lên ha hà. Trận chiến đấu này là bọn hắn thắng. Những người này bên trong, có đồng học đã vĩnh viễn rời đi, nhưng càng nhiều hơn là trong trận chiến đấu này, nghênh đón nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một lần thuế biến. Trận này đặc thù bảo vệ chiến, bị ghi vào rồi tu tiên liên hợp đại học trường học sử. Tham chiến 1 vạn danh học sinh, 100 tên lão sư, có 376 danh học sinh cùng 2 tên lão sư trong trận chiến đấu này hy sinh. Cái này khô quát xẹp số liệu ghi chép, tại đông đảo trường học sử sự kiện lớn bên trong, cũng không dễ thấy, vẫn không có thể gây nên quá nhiều người chú ý, nhưng lần này không tầm thường. Hiện tại vừa mới bắt đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục